Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2257, chương 2260. Phá thiên bùng nổ, Ô Lam Thiên Thần một cái ô quy đụng, hung hăng đụng vào tử kim kim nhọn bên trên, đâm được quang cầu kịch liệt biến hình, một bộ muốn nổ lên dáng vẻ. Nổ, nổ, rốt cuộc phải nổ, nhanh, Hắc Ám lão đại, nhanh dùng lực a, Ô Lam Thiên Thần hưng phấn hô lớn. Nhưng nàng lại phát hiện ánh mắt của An Lâm một mực dừng lại ở trên bầu trời nơi nào đó. An Lâm thở dài nói, thiên đô muốn nổ, ngươi vẫn còn ở quản quang cầu làm gì? Cái gì? Ô Lam Thiên Thần có chút không hiểu nhìn về phía không trung. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng trước quá chuyên chú với đuổi theo cầu, còn không có phát hiện bây giờ thiên địa lại xảy ra như thế kinh thiên động địa dị biến. Trên mặt đất phá thiên đại trận, những ám đó hắc văn đường đã lan tràn tới không trung, cùng bầu trời bên trên rạn nứt khe hở hợp là một thể. Phảng phất chính là vô số răng khắp nơi lưới đen, hóa thành hắc thủ, đem vô biên bầu trời hoàn toàn xé rách. Chuyện này, phá thiên bang bắt đầu muốn phá thiên. Ô Lam Thiên Thần đột nhiên luống cuống. Nếu như phá thiên bang phá thiên thành công, ta sẽ là kết quả gì? An Lâm cười xoa xoa khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ đầu. Cười nói, yên tâm đem, ta làm thiên tử, đúc lại thiên đạo thời điểm, sẽ đem ngươi ý thức bản thân cất giữ. Ô Lam Thiên Thần lấy được An Lâm hứa hẹn sau, lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, quang cầu bắt đầu bộc phát ra không giống tầm thường quang mang. Vô luận Ô Lam Thiên Thần hay là thực lực gần như vô địch An Lâm cũng cảm nhận được đến từ nơi sâu xa sợ hãi. Ngay sau đó là một cổ để cho bọn họ cảm giác kinh hồn bạt vía lực lượng bắt đầu khuếch tán lan tràn, kỳ hình thành thực chất lực áp bách, so với mở ra đạo chi bổn tướng chí cao thiên thần còn kinh khủng hơn. Tử kim kim nhọn bị quang cầu cường thế đỉnh trở về, quang cầu khôi phục êm dịu hoàn mỹ tình cảnh, cái này quang cầu phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ. Valentina hai tròng mắt thoáng qua vô số mặt kiếng tin tức, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, không đúng, là bên trong quang minh thiên thần đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nàng biết không chờ được rồi, nàng muốn mạnh mẽ thúc. An Lâm cùng nghe vậy Ô Lam Thiên Thần đều là biến đổi thần sắc. Làm sao bây giờ, nguyên bản là rất khó phá vỡ, bây giờ phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ, chúng ta làm như thế nào phá? Ô Lam Thiên Thần nhìn về phía An Lâm, tử ngư nhãn hai con người lộ ra khó mà che giấu nóng nảy. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, không ra một ngày, quang minh thiên thần là có thể phá xác mà ra. Valentina sử dụng mắt thần dò xét sau, mở miệng nói, trong lúc bất chợt, lan tràn tới bầu trời màu đen đường vân, có một cái thật giống như dây lụa màu đen đường vân bắt đầu hướng An Lâm hạ xuống, sau đó sáp nhập vào An Lâm trên cánh tay. Đây là cái gì? Ô Lam Thiên Thần hiếu kỳ nói. An Lâm cảm ứng từ trong đầu nổ tung tin tức lưu, cùng với kia ảnh hưởng đến toàn bộ vô hạn thiên địa đại trận khí cơ, chậm rãi mở miệng nói, đây là phá thiên đại trận nhận chủ, đối có thể tiến hành phá thiên cùng đúc lại thiên đạo tư cách vào đi công nhận. Bây giờ ta đã trở thành phá thiên hạch tâm người thi hành rồi. An Lâm ngẩng đầu nhìn về không trung, mặt lộ vẻ rầu rĩ. Không được, quang minh thiên thần muốn mạnh mẽ phá xác. Phá xác sau quang minh quá nguy hiểm, ta tuyệt đối không ngăn được. Ta phải tìm cơ hội nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nếu không phá thiên rất có thể sẽ thất bại. Nghe vậy Valentina cũng là trọng trọng gật đầu. Nhưng là phương pháp đây, ngài có phương pháp gì có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Ô Lam Thiên Thần hỏi. An Lâm như có điều suy nghĩ, Sau đó cặp mắt sáng lên nói, kiếm của ta có thể hấp thu thiên thần đạo lực, làm cho mình hắc ám thần đạo trở nên càng cường đại. Vừa nói, Valentina cùng ánh mắt của An Lâm cũng chuyển hướng Ô Lam Thiên Thần. Chành, Ô Lam Thiên Thần thân thể mềm mại run lên, hai tay hai chân cùng đầu nhỏ đều tại trong nháy mắt rút vào rồi vỏ rùa. Run lẩy bẩy nói, không muốn, không nên tới, ta thịt không ăn ngon, đạo lực không có chút nào hương. An Lâm bị chọc phát cười, ai nói ta muốn ăn ngươi, vậy ngài làm gì dùng cái loại ánh mắt này xem người. Ô Lam Thiên Thần đầu nhỏ từ vỏ rùa lộ ra, hốc mắt có chút phiếm hồng. Đi, ta dẫn ngươi đi sát thiên thần. An Lâm xoay người, hướng Bạch Quỳnh Hải Phương hướng nhìn. An Lâm đã từ đại trận này chúng phải biết phá thiên độ tiến triển. Khoảng cách hoàn toàn hủy diệt nuốt vệ thiên nói còn có 2 ngày. Nói cách khác, quang minh thiên thần sẽ trước bọn họ một bước phá xác mà ra. Lúc này, Bạch Quỳnh Hải trung tâm, cao vút trong mây thần thụ đỉnh, sinh mệnh thiên thần, hải dương thiên thần, thiên không thiên thần, đều tại mặt đầy u buồn cùng bất an ngước nhìn ông trời cùng đại địa. Nhìn tiếp theo phát sinh mọi chuyện, liền đại hải đô bị phá thiên văn đường cát đây. Hải dương thiên thần nhìn về phía kia bị màu đen, đường vân cắt thành vô số khối vụn Bạch Quỳnh Hải. Giọng thấp nói, thật không thể cứu vãn nữa nha. Sinh mệnh thiên thần mở miệng lẩm bẩm nói, không được, không thể đợi thêm nữa. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng phải chơi xong. Thiên không thiên thần đột nhiên hóa thành to lớn thương bạch đầu đầu lâu, hướng đông phương phá thiên hắc bạch trường mâu nhìn, thần tình kích động nói, 3 vị trí cao thiên thần đều đang đợi đến An Lâm cùng quang minh thiên thần cuối cùng quyết chiến. Nhưng là bây giờ các loại tới, nhưng là quang minh thiên thần tránh đánh. Đông thiên môn chiến lực đoàn diệt, ngũ đại thiên môn bị phá. Phá thiên bang tìm tới thời cơ nhất cử áp dụng phá thiên kế sách các loại một hệ liệt tin dữ. Là, phá thiên đối với bất kỳ quyền bính thiên thần mà nói, đều là tuyệt đối tin dữ. 3 cái chí cao quyền bính thiên thần lâm vào mê mang cùng quấn quýt bên trong. Bọn họ biết, nếu như một khi ra tay với phá thiên bang, như vậy bọn họ coi như thắng, còn thừa lại chiến lực cũng không còn cách nào cùng quang minh chống lại. Duy nhất đạt được kết quả chính là thỏa hiệp, sau đó sống tạm đi xuống. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, như vậy hoặc là quang minh chân có thể cản dừng phá thiên bang, hoặc là chính là phá thiên bang giành trước một bước phá thiên. Mọi người toàn bộ thiên thần toàn bộ chơi xong. Đại dương, ngươi thấy thế nào? Sinh mệnh nữ thần đem màu vỏ quýt ánh mắt nhìn về phía hải dương thiên thần, mặt lộ vẻ hỏi thăm. Hải dương thiên thần trầm mặc chốc lát, nói, quang minh thiên thần đã hoàn thành thuế biến, lại núp ở trong vỏ bị An Lâm đuổi khắp thế giới chạy. Nghĩ đến là đang ở chuẩn bị cái gì lợi hại hơn đồ vật. Nàng thực lực đến cái loại này độ cao, thì sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng nàng. Nói tin tưởng một cái địch nhân lời như vậy, cũng chỉ có Hải Dương Thiên Thần nói ra được rồi. Nhưng hắn không phải không làm như vậy. Nếu như hắn lúc này xuất thủ, chính là chặt đứt chính mình trở thành hoàn chỉnh thiên đạo đường. Nếu như quang minh thiên thần với phá thiên bang lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ còn có cơ hội. Là, cho tới bây giờ, hải dương thiên thần còn không hề từ bỏ trở thành hoàn chỉnh thiên đạo mơ mộng. Sinh mệnh cùng không trung nghe được đại dương lời nói, cũng rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên cũng đang suy tư cái vấn đề này. Cân nhắc nhiều lần sau, thiên không thiên thần giữ vững lựa chọn ra chiến, nhưng sinh mệnh lại lựa chọn đứng ở đại dương bên này. 3 pha luân hồi thật thiên đại trận yêu cầu 3 cái chí cao thiên thần cầm giữ mới có thể thả ra lực lượng chân chính. Bây giờ 2 cái chí cao không muốn chiến đấu, thiên không thiên thần cũng rất tuyệt vọng. Cứ như vậy,